làm cái lễ giải oan cắt kết. 30 triệu bắt vòng, tổng cộng là 50. Yên tâm đi, cứ có tâm là ngài khắc chứng cho nhá. Nghe đến 50 triệu đường đột như vậy, cô Lan muốn á khẩu. Thế nhưng cô cũng sợ lắm, lỡ như mà làm không đủ, con vong kia nó thực sự vật cô thì sao? 50 triệu để giữ cái mạng cũng chả đắt, thôi thì đành vậy. Dạ, dạ vâng, vâng, thế để nhà con cố xoay sở. Cô chắp tay lại như thế sao? Chẳng phải tự dưng mà cô lại tin tưởng bà thầy này đến như thế. Vốn dĩ là hôm trước nghe một chị ở cơ quan có giới thiệu, nói thầy tài phép lắm. Sau khi chị này làm một cái lễ mở cung tài, khai cung lộc, thì quả thật là tài lộc cứ thế nó đổ vào ông ọc không ngớt. Còn chuẩn bị đập cái nhà cũ đi xây nhà mới kia kìa. Mà quả thật là như vậy, không sai một ly. Cô Lan như chết đuối vớ được cọc, cũng đặt hết niềm tin vào bà thầy. Lần này cho dù có tốn kém bao nhiêu cũng không tiếc. Dạ, dạ vâng, thế con xin phép con về. Nói đến đây, cô Lan cũng quay xe đi một mạch. Cảm giác nặng nề cũng dần dần vơi đi. Có thể là do áp lực công việc, thành ra mấy ngày nay cô cũng chẳng ăn uống được gì giao hồn. Bụng thì rõ ràng là đói, ấy thế nhưng mà cứ ăn vào là lại buồn nôn. Đôi chân lảo đảo đi vào bên trong căn nhà 2 tầng. Lần đầu tiên cô cảm thấy ngôi nhà mình từng sống nay nó lại lạnh lẽo như vậy. Bất chợt cô quỳ sụp xuống đất. Cô khóc lên nức nở từng tiếng từng tiếng. Nỗi cô đơn dày xéo đến từng tế bào. Có khi cô không thể chịu nổi thêm được nữa. Cô không thể chịu nổi. Cô cố gắng cứng cỏi nhưng không được. Khóc lóc một hồi, cô vẫn phải sốc lại tinh thần, nhấc điện thoại gọi về cho bố mẹ. Alo, alo, mẹ à? Cô Lan cố gắng kìm những giọt nước mắt vẫn đang rơi lã chã. Alo, ừ, con Nan đấy à? Mẹ ở đây, thế làm sao đây? Mẹ à, con có sao đâu. Mẹ có còn tiền không? Mẹ chuyển cho con 20 triệu. Con có việc gấp. Ôi, thế làm gì mà nhiều tiền thế hả? Mẹ cô như sốt sắng. Dù gì thì hai ông bà vẫn còn đàn lợn, với cái chuồng gà ngả ra thì cũng vẫn đủ. Với lại đối với con cái thì cha mẹ cũng có tiếc gì bao giờ. À, con muốn đầu tư làm ăn thôi. Mẹ xem thế nào. Nghe đến đây thì bà cụ đồng ý ngay. Biết tính con gái mình không phải là hệ chơi bời, thế nên bà tin tưởng lắm. Kêu để một lát thằng em trai nó chạy ra bưu chính, nó gửi ngay. Nan này, thế làm sao mà mẹ nghe giọng mày yếu thế? Thế mày ốm à con? Có mệt quá thì có khi nàng nghỉ ngơi con ạ. Không phải cố đâu con ạ. Mẹ cô như lo lắng, ấy thế nhưng cô Lan không trả lời, lại cố gắng lấy giọng mạnh mẽ. Mẹ ơi, thế bố con đâu? Bố mày chả hiểu sao, trái gió dở dời, đang kêu đau đầu, nằm từ sáng đến giờ chưa dậy được đây này, gió khổ, cái tuổi già đấy. Cô Lan ậm ừ, còn đang định nói thêm điều gì, thì điện thoại báo hết tiền cước. Khẽ thở dài một hơi, cô nhắn tạm một tin để cho mẹ yên tâm, rồi cũng quăng cái túi sách ra bộ bàn ghế. Bản thân lại lê từng bước mệt mỏi vào phòng tắm. Loáng thoáng căn nhà vẫn cứ như vậy, tối tăm, cô độc, cứ như là cái hang động sâu hun hút vậy. Mẹ ơi, mẹ Lan ơi. Mẹ ơi, mẹ Lan ơi. Đúng lúc cái bóng đèn neon trong phòng tắm chợt chớp chớp tắt tắt lên hồi, giọng nói của đứa trẻ con cứ lanh lảnh truyền ra từ tứ phía. Cô Lan kinh hãi, vội vàng thụt lùi lại, cầm lên cây cọ bồn cầu như muốn tự vệ. Cơn sợ hãi bắt đầu lan khắp cơ thể. Cô thừa biết đây chính là oan hồn của đứa con mà cô mới phá. Chẳng lẽ là nó hiện hồn về, nó muốn giết cô hay sao? Mẹ ơi, mẹ Lan ơi, mẹ ơi, sao mẹ lại giết con thế? Mẹ Lan ơi, sao mẹ giết con? Cô Lan mềm nhũn cả chân tay, cơn sợ hãi dường như lấn áp cả lý trí. Lập tức cả người cô không còn chút sức lực nào mà ngã khuỵu xuống. Cô đã kinh hãi lắm rồi. Ấy thế nhưng len lỏi trong cái nỗi sợ hãi ấy là cả một tấn bí bách cùng quẫn, đau khổ đến thấu tận tâm tận can. Cô không muốn bỏ nó, thế nhưng nếu như để nó sống một kiếp không có cha, liệu có là quá tội nghiệp cho nó hay không? Không hẳn là sự ân hận, nhưng nó cũng xót xa lắm. Mẹ xin lỗi. Mẹ không muốn giết con đâu. Mẹ xin lỗi. Cô Lan nấc lên nghẹn ngào từng tiếng. Ấy thế nhưng cái tiếng nói vẫn cứ vang vọng càng ngày càng lớn. Lúc thì nó khóc, lúc thì nó lại cười khanh khách đến rợn cả tóc gáy, làm cho nỗi sợ trong tâm trí của cô Lan cứ tăng dần theo cấp số nhân, cho đến khi bóng đèn bất chợt tắt hẳn. Toàn bộ phòng tắm lúc này chìm vào trong một màn đêm tịch mịch. Cô Lan hét lên một tiếng hãi hùng, bản năng sinh tồn mách bảo cô phải ra khỏi đây ngay lập tức. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Cô Lan khẽ lẩm bẩm trong miệng, đôi chân loạng choạng lần mò đến cửa phòng tắm. Ấy thế nhưng không hiểu sao cái chốt cửa lúc này nó kẹt cứng lại. Cô Lan không tài nào mở cửa ra được. Cơn hoảng loạn còn chưa dứt thì bất chợt từ đằng sau lưng cô vọng lên những tiếng bước chân lạch bạch, giống như của trẻ con đang tập chạy vậy. Âm thanh vẫn không ngừng vang vọng trong nhà tắm. Điều đáng sợ hơn là tiếng bước chân ấy không phải ở dưới nền nhà, nó phát ra từ tứ phía, như thể ở ngay trên tường, ở ngay trên đầu cũng có. Cô Lan kinh hãi, cô gào thét, mong sao chỉ có một người hàng xóm nào cũng được đi qua, nghe thấy mà chạy sang cứu cô. Có ai không? Có ai không? Cứu với! Làng nước ơi, cứu với! Cô cứ thế gào lên trong vô vọng. Ở đằng sau, tiếng bước chân lạch bạch, cứ thế vang lên bên tai, kèm theo những tiếng nhẹp nhẹp, ghê rợn. Không những thế, giờ phút này cô Lan còn cảm nhận cái thứ đó là nó đang ở ngay trên đỉnh đầu của cô. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ chơi với con! Mẹ chơi với con! Con buồn lắm! Mẹ ơi! Sao mẹ giết con? Con đau lắm. tiếng nói của đứa bé lại cứ vang vọng lên. Cô Lan chết sững cả người. Cái tiếng nói ban đầu còn lanh lảnh, càng lúc càng trở nên nặng nề, mang đậm mùi vị của sự chết chóc. Mẹ ơi, sao mẹ giết con? Sao mẹ giết con vậy? Con đau lắm. Con đau lắm mẹ ơi. Con đau lắm mẹ ơi. Cô Lan cho đến lúc này cũng không giữ được thần trí nữa. Sự sợ hãi dường như đã sắp giết chết cô. Thế nhưng xem như cái vòng nhì kia, nó chưa muốn tha cho cô, nhưng nó cũng chưa muốn giết cô ngay. Nó vẫn cứ loanh quanh luẩn quẩn ở trên đỉnh đầu. Bất giác, cô Lan cảm giác ở đằng sau ót của mình phả đến một luồng hơi lạnh. Cái cảm giác lạnh lẽo đến thấu da thấu thịt, cứ mơn man. Hơi lạnh này không phải là của gió lùa vào, cũng không phải là cái hơi lạnh của thời tiết, mà nó là hơi lạnh ma quái như vọng về từ cõi âm. Từ đằng sau lưng của cô Lan tràn lên cảm giác như có một bàn tay nhỏ bé đang lần mò. Cô Lan chết lặng người. Có lẽ lần này cái vong nhi này nó sẽ giết cô. Đối diện với chỗ cô Lan đang đứng là tấm gương lớn. Hàng ngày cô Lan cũng hay đứng trước gương để tự an ủi mình sau những chuỗi ngày dài mệt mỏi. Ấy thế nhưng giờ khắc này, cô tuyệt nhiên không dám nhìn vào trong tấm gương. Cô sợ nếu như cô lỡ mà nhìn vào ấy, cô sẽ thấy những điều không nên thấy. Cho nên trong tâm trí của cô bây giờ, nó đang mách bảo thôi thúc cô: đừng nhìn, đừng nhìn. Chỉ có điều một tia tò mò nó lại đang dụ dỗ: ngoảnh sang, ngoảnh sang. Chẳng hiểu làm sao, cô Lan từ từ đưa mắt liếc sang bên ấy. Trong đầu nghĩ chỉ một giây thôi. Ngay đằng sau lưng cô lúc này là hình hài của một đứa trẻ con đen xì xì. Thậm chí nó còn đen hơn cả bóng tối trong phòng tắm bấy giờ. Cặp mắt lập lòe ánh đỏ, ẩn ẩn lên như máu, đang đánh đu ở ngay trên vai của cô. Nó nhìn quay phắt sang tấm gương trong hình ảnh phản chiếu của mẹ nó. Cánh cửa phòng tắm bất chợt bị bật tung ra. Ở bên ngoài, chị Hương đang đứng bên cạnh một thằng thanh niên độ ngoài đôi mươi, tay lăm lăm một thanh đại đao bằng gỗ. Thằng thanh niên kia cũng mang sẵn mấy lá bùa, một hơi tung ra 3 lá bùa, bàn tay bắt ấn. Sau đó điểm tới phía của chỗ cô Lan đang ngã sóng xoài ở dưới đất. Con tà kia bị trúng một bùa, ré lên một tiếng, rồi sau đó giãy đành đạch, tựa hồ như là nó phải bỏng vậy. Nó lập tức tan biến. Thằng thanh niên quay sang bên chỗ chị Hương: Chị đưa cố ra ngoài đi, em đuổi theo con vong này. Đoạn nó tự ý cầm lấy thanh đao ở trong tay của chị Hương, lao thẳng một mạch lên tầng 2, lần theo làn âm khí vẫn còn phảng phất, hòng đuổi giết thứ tà tinh kia. Mẹ mày, mày ra đây, mày ra đây, tao cho ăn, mày ra mẹ mày đi cho bố mày. Vũ hùng hổ, tay cầm đại đao cứ như là quan vân trường đang đuổi chém đầu tướng địch, buông lời dụ dỗ. Đối với mấy con vong nhi này, hắn chưa bao giờ muốn nặng tay. Chỉ là đã động tâm hại người thì ắt sau này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành ác quỷ. Có thể trừ được thì trừ, tội nghiệp tính sau. Ấy thế nhưng con tà kia nó cũng không ngu dốt. Sau khi trúng một đạo bùa, nó đã lẩn trốn biệt tâm biệt tích. Vũ lùng sục hết mấy phòng còn lại ở trên tầng 2, nhưng cũng không được. Dấu vết của âm khí đã tan đi. Hết cách, Vũ hậm hực đi xuống phòng khách. Ở dưới đó, chị Hương đang trấn tĩnh cô Lan sau cơn tâm lý khủng hoảng. Có bắt được nó không cậu? Mẹ nó chứ, nó chạy mất rồi chị ạ. Vũ lắc đầu ngao ngán, nhìn đi nhìn lại căn nhà một lượt. Cô vốn ở một mình, sao cô xây cái nhà to thế? Vốn thân là đàn bà con gái, hương khói thổ công thổ địa thì hôm được hôm không. Xây nhà to như thế, tổ để cho ma nó ở. Cô Lan nghe vậy, đã hoảng thì lại càng thêm hoảng, tay chân run lẩy bẩy, ly nước trong tay cũng trực rơi xuống. Thế cậu bảo tôi phải làm sao? Cậu cũng bắt được ma. Tên thanh niên nhe hàm răng trắng héo ra, cười cười. Cháu chưa trình đồng ở phủ, cô đừng gọi cháu như thế, cứ xưng cô cháu như bình thường thôi. Bấy giờ chị Hương mới nói, ở gần đây có cái giếng nào không chị? Giếng cổ, loại lâu đời. Cô Lan suy ngẫm, vội vàng gật đầu. Vũ, cậu ở lại đây, chị ra ngoài ấy xem. Chị để em đi. Vũ lao xuống mấy bậc thang, nghĩ rằng dù gì bản thân mình cũng am hiểu mấy cái chóc tà chóc quỷ hơn là chị Hương, sẽ thuận tiện hơn một phần. Ấy thế nhưng chị Hương gạt đi. Thôi, cứ để chị đi, chị có nhiều kinh nghiệm nói chuyện với trẻ con hơn cậu. Nói đến đây, chị Hương dặn dò cô Lan vài câu, đại ý là khuyên cô cứ bình tĩnh, việc đâu còn có đó. Rồi theo chỉ dẫn của cô Lan, tiến ra ngoài cổng một mạch. Cô vẫn còn sợ đà? Vũ ngồi bệt xuống cái ghế dài, châm cho mình một điếu thuốc, rồi kéo cái chén nước trước mặt làm gạt tàn. Cô Lan khẽ gật đầu. Sợ chứ. Cô tưởng là bạn nãy, cô đã chết vật ra đấy rồi. Mà sao cháu với chị Hương lại đến được đây? Chiều nay, chị Hương gọi cháu, bảo cô bị vướng về vấn đề tâm linh, cho nên tối nay khách vãn là chị em cháu đến ngay. May mà vừa kịp lúc, ban nãy cháu đứng ngoài nghe cô hét lên, hoảng quá, cháu đẩy cửa phi vào luôn. May là cháu còn chậm đấy, chứ cháu mà nhanh thì cái thằng chó con kia nó chết vì cháu. Cô Lan mím chặt môi, còn đang định nói điều gì, Vũ ngắt lời. Cô, cháu hỏi cô này, mấy hôm nay cô có đến chỗ nào không sạch sẽ không? Đại loại là nơi có vong ấy. Cô Lan nghe vậy thì suy nghĩ, thế nhưng ngoài việc ban ngày đi làm, quay về nhà thì cô có đi đâu đâu? Không, cô cũng chỉ đi làm xong về. À không, có. Cô Lan nhớ lại cuộc gặp gỡ chiều nay với bà thầy kia. Chiều nay cô có đến một cái bản điện này, nhưng là bản điện mà vào cô cứ thấy lạnh lạnh, lại còn cả buồn nôn nữa. Ê, đấy, cháu hiểu rồi. Đấy, thế có việc gì? À không, không có gì đâu. Vũ lắc lắc đầu, lại rít một hơi thuốc nặng nề, phả ra làn khói đặc quánh. Thế cô định làm lễ gì ở đó à? Thế bà thầy bà bảo cô làm cái lễ cắt gì? Cắt... Cô Lan ấp úng, cố gắng nhớ lại những lời bà thầy đã nói. Là giải oan cắt kết. Ừ đúng rồi. Cô Lan gật đầu lê lệ. Với lại cả một cái lễ bắt vong nữa. Thấy bà thầy bảo là lễ hết 50 triệu. Đấy là ngày thánh ngày báo đấy. Cô cũng phải nghe. Vũ như hiểu ra được vấn đề, gã lại rơi vào im lặng. Ở bên kia chị Hương, theo chỉ dẫn của cô Lan, cũng đến được chỗ cái giếng. Chỗ này là một bãi đất hoang ở ngay đầu làng. Có lẽ không khí âm u ở đây làm cho người ta cũng chẳng dám xây nhà dựng cửa ở gần khu vực này. Đảo mắt một lượt, chị Hương cuối cùng cũng tìm được cái miệng giếng đã phủ rêu phong, lại nằm ở trong bụi khuất. Bên trên đã bị người ta dùng nắp xi măng bịt kín. Chị Hương vội vàng chạy lại, cố gắng dùng sức một hồi mới cậy được một phần nắp giếng ra hé một chút. Lập tức một luồng hơi lạnh mang theo cái mùi oi oi xộc thẳng vào mặt. Chị Hương muốn quay đầu mà nôn thốc nôn tháo. Đoạn lấy lại bình tĩnh, chị nói, cháu ơi, cô biết là cháu đang ở dưới đấy. Lên đây. Lên đây cô cho kẹo này. Chị Hương nói như mời gọi, khẽ cúi thấp đầu xuống cái mặt giếng. Thế nhưng chỉ một giây sau, từ dưới mặt nước đen kìn kịt, từ từ lòi lên gương mặt của một người phụ nữ trắng bành bạch, trông mà giật mình. Chị Hương dùng mình lùi lại đằng sau. Chị suýt nữa ngã chồng vó. Thế nhưng chị cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh, hiên ngang đứng dậy. Trong tay cầm cây đại đao bằng gỗ, dậm mạnh xuống đất, chỉ tay mà quát. Cha tiên nhân, con kia, mày lên đây. Mày có lên đây ngay không? Chỉ trong một thoáng, dường như vẻ hiền từ bình thường của chị Hương biến mất, mà thay vào đó, ánh mắt của chị sắc lạnh, uy nghiêm. Mày có lên không? Tao kêu thổ công thổ địa, chồng mẹ đầu mày vào bây giờ. Đến lúc đấy mày đừng có trách. Cô ơi, cô tha cho con, cô ơi. Cô tha cho con với, cô ơi. Từ bên dưới mặt giếng vang lên giọng nói nhẹ nhẹ. Hóa ra là của con vong nữ ban nãy. Chị Hương vẫn không thôi, lại cúi mặt xuống giếng mà chửi. Mẹ con đĩ này, mày có lên không? Tao bằng vai phải lứa với mày à? Mà mày cứ nấp nú ở đấy hả? Mày định để tao đứng mà tao cúi mặt tao nói chuyện với mày như thế tao mỏi cổ à? Cô ơi, con không lên được cô ơi. Chị Hương đến bây giờ mới ngẩn ra. Thế nào mà lại không lên được? Ngẫm lại một hồi, chị hỏi. Thế mày bị yểm ở dưới đấy hả? Giọng nói kia lại cất lên, mang theo u uất. Ngày trước, người ta đào giếng, đào trúng vào mộ của nhà cháu. Cháu cũng chưa hại gì ai, nhưng người ta sợ. Người ta yểm luôn cháu dưới này. Cô ơi, cháu khổ lắm cô ơi. Nghe vậy, chị Hương cũng có chút mủi lòng. Cây đại đao trong tay vẫn giơ lên trời. Đột ngột chị lấy ra một cái kim khâu chích vào đầu ngón tay. Cho đến khi cây kim dính máu rồi chị vẩy luôn xuống giếng. Tay còn lại chị Hương bắt quyết chém lia lịa 9 đao xuống mặt đất xung quanh miệng giếng. Điều kỳ lạ, chỉ là một thanh đao gỗ, chém cũng chỉ là chém phép. Ấy thế nhưng nếu như có ai đó có mắt âm dương hoặc là người trong huyền môn ở đây, có thể nhìn thấy những luồng khí dao động kịch liệt. Bấy giờ, chị mới tiếp tục bảo. Đấy, tao giải yểm cho mày rồi đấy. Toàn là mấy cái trò vặt vãnh của cái đám thầy cúng nửa mùa. Mà mày cũng không phá được à? Ma quỷ cái gì mà kém thế? Bấy giờ, vong hồn kia đột ngột hiện ra đằng sau lưng của chị Hương. Trông bộ dáng là một cô gái trẻ, tuổi chưa tròn 15, quần áo trên người tả tơi. Cô ơi, cháu lạy cô. Đến bây giờ mới có người cứu cháu ra. Cháu ở dưới đấy vừa đói, vừa lạnh. Khổ lắm cô ơi. Cô ơi. Tao biết rồi. Chị Hương đặt cây đao sang bên cạnh, ngồi trên miệng giếng, đoạn bảo. Tao hỏi cái này. Thế mày ở đây lâu, mày có thấy đứa trẻ con nào lai vãng qua đây không? Vong nữ gật gật đầu. Có cô ạ. Nhưng cô đừng bắt nó. Nó tội lắm cô ơi. Vong nữ kia lại nghẹn ngào. Chị Hương nghe vậy thì phì một bãi nước bọt. Tội cái khỉ gì? Nó vừa định bóp chết mẹ nó kìa kìa. Thế bây giờ nó ở đâu? Gọi nó ra đây tao xem. Nhìn mặt chị Hương có vẻ tức giận. Làm gì thì cũng phải có luật. Người sống có luật của người sống. Ma thì cũng phải có pháp của ma. Vốn quỷ hại người đã là việc âm dương khó chấp. Đằng này con lại còn muốn giết mẹ. Nó không chỉ đơn thuần là việc âm dương bất hòa nữa. Cô ơi, xin cô tha cho em nó. Em nó ngoan lắm cô ơi. Nó không dám hại ai cô ơi. Mày tin nó? Hả? Mày tin nó à? Mày nói câu nữa, tao vả chết mày à mày không? Tao bảo là gọi nó ra đây cho tao. Nhanh lên. Đến lúc này thì con vong cũng im thin thít, sau đó hướng về tán cây đằng xa. Em bé ơi, ra đây với chị. Bấy giờ, từ trong tán cây nổi lên những tràng dị động loạt xoạt. Một cái bóng mờ mờ từ từ nhảy vọt tới, bám vào sau lưng cái vong nữ. Quả nhiên chính là cái vong nhi ban nãy, không lẫn đi đâu được. Chỉ là nhìn nó có một phần ít hung tợn hơn ban nãy. con mẹ Lan phải không? Đứa bé thấy chị Hương đang lườm lườm thì tỏ ra sợ sệt. Nó nhìn thoáng qua gật đầu một cái, rồi lại nấp về đằng sau cái vong nữ. Thế bây giờ cô hỏi, có muốn đi theo cô không? Đi theo cô đến đền đến chùa, không được hại mẹ nữa biết chưa? Thế nhưng, vốn chị Hương căn cao số nặng, ở trên người lại được nhà thánh ban hổ phù thiết diện. Vong tà vừa nhìn thấy đã run run rẩy rẩy, huống chi là một đứa trẻ con. Đứa bé tội nghiệp lắc đầu quầy quậy, hòng định chạy. Ê, thế nhưng làm sao mà chạy cho nổi? Chị Hương rút từ trong túi ra một đạo bùa vàng, tay bắt ấn lập ngục, rồi tung về phía trước. Đứa trẻ con đang trong đà chạy, thế nhưng bị hóa thành làn khói, thu tột vào trong lá bùa. Xong xuôi, chị Hương ngoảnh mặt lại, nói với vong nữ kia. Thôi, còn mày đấy, mày đi đầu thai đi. Lúc sống mày chịu đọa chịu đầy, kiếp sau ắt mày có phúc báo, không phải lo. Nói đoạn, chị vội vàng đi thẳng một mạch. Về đến đầu ngõ nhà cô Lan, đã thấy cô và Vũ cắp theo chăn gối ra khỏi cửa. Thấy lạ, chị Hương hỏi. Ở thế khuya rồi còn định đi đâu? Cô cho chị đến quán ngủ nhờ một tối. Mai chị về. Chứ hôm nay chị sợ lắm. Tỷ dụ như mà có gặp cái thứ kia nữa thì mà không có cô thì chị chết. Thế nhưng mà em... Chị Hương toan nói rằng mình đã trục được con tà kia, bảo cô Lan cứ yên tâm. Ấy thế nhưng Vũ lại chặn họng. Chị, cứ để cô đến quán ngủ tối nay, em cũng ở lại, có gì giúp đỡ nhau, nhẹ. Vừa nói, ánh mắt của Vũ vừa ra hiệu, chị Hương cũng hiểu ý, gật đầu. Đợi cho cô Lan dắt xe đi trước một đoạn, Vũ mới nhỏ giọng. Cô định nhờ một bà thầy làm lễ, nhưng mà em nghi là mũi thở âm binh đấy. Cứ để xem việc này đi đến đâu. Trừ được cái loại thầy dòm như thế còn hơn là bắt được cả ma cả quỷ đấy. Chị Hương liền hiểu được đại ý, khẽ chép miệng một tiếng, rồi lập tức đánh xe đưa Vũ về quán cà phê. Về đến nơi, Vũ lên lau dọn lại tầng 2 một chút, trải tạm tấm chiếu, để mặc cho chị Hương và cô Lan ngồi ở dưới quầy. Pha cho cô Lan một ly bạc xỉu nóng, chị Hương mới ngồi xuống thở dài. Thế ngày mai chị định làm lễ ở chỗ bà thầy kia thật đấy à? Ừ, chị đưa trước cho người ta 20 triệu rồi. Ngày mai đưa nốt. Thế người ta bảo là chỗ ấy linh lắm. Chị cũng không biết thế nào. Thôi thì mình có tín tâm thì thần Phật người ta cũng chứng cho. Chị ơi, em bảo này. Đôi khi nó không phải cứ tín là được đâu. Mọi sự nó vô thường lắm. Chị Hương nói vu vơ, cánh tay theo thói quen mở lên một đoạn nhạc chầu văn trên điện thoại. Nhưng lại nhận ra hôm nay có sự xuất hiện của cô Lan, thế nên chị chuyển sang một bài hát nhạc trẻ. Không sao, em cứ nghe đi. Cô Lan nhấp một ngụm bạc xỉu, cái mùi sữa nồng nồng ở trong cuống họng làm cho cô trấn tĩnh lại. Chị hỏi cái này, nếu như mà em thấy ngại ấy, thì thôi... Thế khi không phải em cũng đi theo các thứ cúng bái phải không? Thấy chị Hương có chút ngại ngùng, cô Lan cũng không muốn hỏi quá rõ. Ấy thế mà không biết thằng Vũ nó xuống từ bao giờ, với tay lấy cái bật lửa, châm lên một điếu thuốc, đoạn nói. Cháu giới thiệu với cô, đây là cô Đồng Hương, chuyên giải quyết những việc tâm linh đấy. Gớm, kể cả tâm thần có khi chị cháu cũng giải được đấy. Tiên sư cứ thẳng danh. Chị đừng nghe nó nói linh tinh, đồng cốt gì. Em chỉ theo đạo mẫu như là một cách để tu tập thôi. Chị Hương gạt tay đi. Lúc này xem ra những phỏng đoán của cô Lan là đúng. Cô vồn vã. Thế em có bản điện chưa? Sao không kể cho chị nghe? Chị Hương lắc đầu. Em nói rồi, em chỉ tu tập theo tứ phủ thôi. Em không có đền điện tư nào hết. Em làm gì có tiền mà xây điện như người ta. Cô Lan gật đầu đoạn nói, xây đi, chị thấy người ta có đèn có điện, xong giàu lắm, có chỗ khách đến xem lởm nượp, nhanh thu hồi vốn lắm. Câu nói này làm cho cả Vũ lẫn chị Hương muốn khóc không thành tiếng. Đây không phải lần đầu tiên họ nghe thấy những lời này, ban đầu thì còn chấp nhận, nhưng sau cũng hiểu ra một lẽ, rằng người ta là người ngoại đạo, cũng không biết được nội tình, những gì diễn ra với từng người đồng cốt. Không biết là họ phải trải qua cảnh cơ đầy như thế nào. Chỉ nghĩ rằng hễ cứ trình đồng mở phủ là phải xây một cái điện thật to, sau này cứ dựa vào ấy mà hốt bạc nhờ tiền nhang khói của con nhang đệ tử. Thôi, chị đi nghỉ đi, muộn rồi. Chị Hương chỉ tay lên tầng trên. Thế nhưng không đợi cô Lan đi được mấy bước, chị lại nói: ở đây có một vài thứ, thật ra thì nó hơi đặc biệt một tí. Có gì đêm chị cứ gọi em. Là sao? Cô Lan thắc mắc. Ấy thế nhưng chị Hương cũng không trả lời, trực tiếp đi lên tầng 2. Vũ cũng vừa hút xong điếu thuốc, khẽ ghé vào tai cô Lan bảo: ý của chị là ví dụ mà cô trúng gió ấy, người cứ cứng đờ đờ ấy, thì nhớ là đầu ngón tay vẫn cựa quậy được. Đấy, cô chỉ cần nhớ như thế, thế thôi. Cô Lan gật đầu nhưng vẫn khó hiểu lắm. Tại sao lại nói gì đến trúng gió? Màn đêm đặc buông xuống, quán cà phê tắt điện, chìm vào trong tĩnh lặng. Thỉnh thoảng chỉ thấy ánh lửa đầu châm thuốc lập lòe của thằng Vũ và tiếng thở dài sườn sượt của cô Lan ở tầng trên. Quá 2 giờ đêm, cả Vũ lẫn chị Hương đã ngủ. Cô Lan được cho nằm ở giữa vì cô bảo cô còn sợ. Hương ơi, Hương, ngủ chưa? Cô Lan khẽ gọi. Có lẽ cơn buồn ngủ bây giờ là một điều gì đó vô cùng giá trị. Sương đêm buông xuống, trăng cũng đã tà. Tiếng chim lợn vẫn còn réo rắt từ đâu vọng về. Âm thanh tựa hồ như sự chết chóc vẫn còn ám ảnh. Bên phía chị Hương vốn đã chẳng còn động tĩnh, có lẽ chị đã ngủ say lắm. Đột nhiên trên đỉnh đầu của cô Lan xuất hiện một làn hơi lạnh buốt giá, hồ như là có ai đó đang đưa tay vuốt ve đỉnh đầu của cô vậy, có chút rần rợn. Cô Lan vội quay mặt về đằng sau theo bản năng để xem ấy là thứ gì. Thế nhưng lại chẳng có gì sắt. Chắc là có lẽ những cảm xúc của ngày hôm nay gieo rắc vào đầu cô sự tiêu cực, ám ảnh để cô ảo tưởng ra. Lại một lần nữa, an vị, cô Lan thở dài một hơi. Bất thình lình giọng nói vang lên ở dưới chân, làm cô Lan sững người. Lan ơi! Lan! Lan ơi, mày chết đi. Sao mày không chết đi? Lan ơi. Giọng nói già nua của bà cụ vang lên làm cho cô Lan toát mồ hôi. Âm thanh trầm đục, pha lẫn văng vẳng, cứ như là từ cõi xa xăm vọng về, xoáy vào trong óc. Cô Lan như muốn đứng tim, ánh mắt đảo xuống. Ngay lúc này ở ngay dưới chân cô, một bà cụ mặc áo tứ thân, đầu chít khăn mỏ quạ, miệng vẫn nhai dầu tóp tép, hé ra hàm răng đen xì xì. Lan ơi, sao mày không chết đi? Sao mày không chết đi để đền mạng cho con mày? Chết đi Lan ơi. Người cô Lan lúc này cứng đờ như pho tượng. Cảm giác lạnh lẽo lan từ đỉnh đầu sâu vào đến tận xương tủy. Hai hàng nước mắt chảy ra ràn rụa. Miệng cô Lan lúc này muốn niệm Phật, thế nhưng tuyệt nhiên cứng đờ đờ. Bà già vẫn cứ đứng đó, nghiêng nghiêng cái đầu, rồi cười khanh khách. như thể muốn giết chết cô Lan bằng chính sự sợ hãi. Không bao lâu, bá bắt đầu tiến lại gần hơn, bàn tay nhăn nheo quở quạng hướng thẳng phía cổ của cô Lan mà siết. Trong giây phút đó, bản năng sinh tồn của cô Lan bộc phát. Nhớ đến lời của ông Vũ, mấy đầu ngón tay của cô cứ thế không ngừng cào cấu. May sao lúc đó thằng Vũ còn chưa ngủ sâu, bị cô Lan cấu vào người thì giật mình tỉnh dậy. Trước mắt là hình ảnh cô Lan mắt trợn trừng, miệng há hốc như là con cá bị ném lên bờ. Thấy không ổn, nó liền đánh thức cả chị Hương. Còn nó vội vàng chạy xuống dưới quầy, lấy lên một cây bút lông chấm mực đỏ. Cô bị ốp rồi, chị giữ tay cô ấy, giữ chặt tay cô ấy cho em. Chị Hương vội vàng làm theo, tay chị cũng bắt ấn bộ ấn hộ thân. Vũ miệng lẩm bẩm niệm chú, họa nhanh trên trán của cô Lan mấy dòng chữ. Miệng niệm: phụng lệnh tổ sư Sơn Long Môn, hộ trì hàng ma chóc quỷ. Sau đó, ngòi bút tạo thành hình tròn trên ít hầu của cô Lan. Một hơi, Vũ vả mạnh một cái đánh bốp, cô Lan trào ra một ngụm máu đen. Đến lúc này, cơ thể của cô mới nhẹ bẫng, cô thở hồng hộc từng hồi. Chị có sao không? Sao lúc nãy chị gọi hai đứa như thế mà hai đứa không nghe thấy gì? Chị tưởng chị chết rồi. Cô Lan thều thào những tiếng yếu ớt, đoạn hỏi: Cái bà răng đen ấy là gì? Sao nhìn bà ấy tởm thế? Chị Hương nghe cô Lan hỏi vậy cũng không dám trả lời. Bấy giờ thằng Vũ lại châm một điếu thuốc mới bảo: là bà cô tổ nhà chồng chị Hương khổ, chẳng bao giờ thấy về phù hộ con cháu mà toàn quấy phá thôi. Thế sao hai đứa không bắt nó đi để nó lộng hành như thế hả? Vũ lắc đầu: tổ tiên nhà người ta, thứ hai là bà ấy chỉ trêu chọc những ai có điều khuất tất sai trái thôi. Chị em cũng muốn giữ coi như là cách để tu tập, không làm điều gì sai quấy thì không bị bà già chọc phá, thế thôi. Cô Lan nghe Vũ nói vậy cũng đành phải ngậm lời vào trong. Những trải nghiệm từ chiều đến giờ quả nhiên đã hoàn toàn thay đổi thế giới quan của cô 180 độ. Đối với cô, những thứ quỷ thần nó lại kỳ dị đến như vậy. Cứ như thế, ba người thức một mạch đến sáng, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ đơn giản ngồi đó. Chị Hương và Vũ cũng là thức cùng cô Lan cho đỡ sợ. Dù sao bây giờ cũng đã gần sáng rồi, mà hơn nữa cũng đã mất giấc ngủ, thì có ngủ nằm đấy thì nằm thôi chứ ngủ thế nào được. Văng vẳng ở bên kia, thằng Vũ đang bật một bài nhạc, một bản nhạc xưa cũ, nghe đến rát cả ruột, buốt cả gan. Đến 6 giờ sáng, cô Lan nói mình đã ổn định hơn một phần nào, nói là muốn đi về tắm rửa qua loa đại khái. Hôm nay cô còn phải sang nhà bà thầy kia làm lễ. Chỉ chờ có như vậy, chị Hương và Vũ lập tức nói muốn đi theo. Cô Lan cũng chẳng nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý. Thế là ba người hẹn nhau, độ 30 phút sẽ gặp nhau tại đây. Sau khi ăn tạm bát mì, cô Lan quay lại, men theo con đường cũ dẫn hai người đi thẳng đến nhà bà Đồng ngày hôm qua. Vừa đi xe vào trong con ngõ dài, lập tức cả Vũ lẫn chị Hương phải bịt miệng cúi rạp người, bởi vì trên đầu có cái thứ âm khí hôi tanh không ngừng len lỏi. Cái thứ mùi kinh tởm này có khi người bình thường chẳng ngửi được, nhưng đối với hai người thì khác. Nó không khác gì là đeo một con cóc chết ở trước mặt. Tiền sư bố nó thối còn hơn cả cứt chó. Dạ, thầy ơi, con đến rồi đây ạ. Cô Lan đi thẳng vào trong bản điện, vừa vào đến ban công đồng, thấy con mụ kia nằm ngủ trương thây, cái mồm vẩu vẫn ngoác ra như là cái gầu hót rác. Vừa nghe tiếng người gọi, con mụ loàng quàng bò dậy, lau vội đi những dòng rớt dãi còn đang bè bè bên mép. Sao đến muộn thế? Thầy bảo 5 giờ phải quá mặt để làm lễ rồi cơ mà. Thế làm ăn thế này thì chết. Chết nhà thầy. Dạ. Dạ. Con ngủ quên thầy ạ. Thôi vào đi. Vào. Sửa soạn thầy làm lễ cho. Con mụ chỉ tay vào bên trong. Bấy giờ mới kịp đánh mắt ra ngoài. Thấy hai người lạ đang đăm đăm nhìn vào cái gốc cây cổ thụ ở giữa vườn. Mụ chột dạ. Đi vào đây. Vào cả đi để tôi còn làm lễ. Thế nhà anh chị làm gì mà cứ đứng ngoài đây đây? Hả? Chị Hương quay qua vâng dạ đại khái, rồi đảo mắt ra hiệu cho Vũ. Hai chị em lục tục vào bên trong. Đầu tiên là vẫn phải quỳ xuống khấn vái đủ lễ trước tiên thánh, rồi cứ muốn làm gì thì làm. Ờ, thế nhà thầy không có bàn mẫu bán thiên à bà? Vũ đứng dậy hỏi vu vơ. Ấy thế mà con mụ kia lại chỉ lên mặt của tượng mẫu đệ nhất. Đây, mẫu đây. Thế không nhìn mà còn hỏi. Được rồi, đến lúc này thì cả chị Hương lẫn thằng Vũ đã hiểu ra vấn đề. Quy cả mẫu bán thiên là mẫu thiên tiên thành một. Mẹ, thế thì bà là nhất. Bà là nhất luôn. Thôi, ngồi xuống an vị. Thầy thỉnh đức ông về sát quỷ trừ tà. Lấy dấu mặn cho nhá. Con mụ bô bô, bản thân mặc vội bộ quần áo của Đức Trần Triều Hiền Thánh. Một màn này làm cho chị Hương nóng mắt bừng bừng. Tiên sư bố con mụ này, nó đúng là cái loại đồng điên đồng dại. Thế, ngài thượng đồng ban phép mà không có hầu dâng, không có pháp sư, cũng không có cả công văn luôn hả? Chị Hương cố lấy giọng điềm tĩnh, rút ra điếu thuốc, châm lên phì phèo. Con mụ kia bấy giờ cũng đã mặc xong bộ trang phục hầu, quay qua bảo. À thì mỗi thầy, mỗi phép, nhà tôi chỉ có thế thôi. Đừng có tưởng suốt ngày lên mạng xem mấy cái giá hầu vớ vẩn mà đánh giá. Thật sự là mấy cái đứa đấy, nó là diễn viên, nó là nghệ sĩ, nó biểu diễn thôi. Ngồi yên đi, không thánh ngại vật cho méo mẹ mở bây giờ. Bố não, nhà tôi chỉ hầu tráng bóng thôi. Thế có biết tráng bóng là gì không? Tráng bóng là hình thức đồng nhân tự vận hầu phục lên sập để thỉnh giá đồng đấy. Thế nhưng chí ít là làm việc trừ tà. Cũng phải có pháp sư, pháp văn, đấu tối minh bạch rạch ròi. Tráng bóng trong thời điểm này làm được cái chó gì? Hả? Cậu ra bên kia ngồi dâng văn Đức Trần Triều. Mình dâng văn cho thánh. Nhìn sang bên kia, chị Hương cũng gật gật đầu. Vũ cũng đồng ý ăn được cái lộc của Sơn Lâm, Sơn Trang. Vũ cũng có chút ngón nghề đàn ca chiêng trống. Tuy chưa qua trường lớp bài bản, ấy thế nhưng thành tâm dâng văn lên tiên thánh thì cũng làm được. Vũ ngồi xếp bằng, hắn giọng một cái, rồi bắt đầu nhắm mắt khấn niệm. Bản thân hôm nay dâng văn lên tiên thánh, cầu xin ơn trên. Cho được thông dung giá ngự, cho lời ca tiếng hát được trầm bổng rạch ròi. Đoạn Vũ cũng bắt đầu cất giọng ngâm nga. Sau khi thỉnh ba giá thánh mẫu thì lúc này mới cung thỉnh đến giá của Đức Trần Triều Hiển Thánh Nhân Vũ Vương. Thánh ông có lệnh truyền ra, các quan thủy bộ cũng là chư dinh. Ở trên sập hầu, con mụ kia bỗng nhiên giật lên đùng đùng, nghiến răng ken két. Mụ rít lên một tiếng, mụ tung khăn đỏ, bỏ khăn hầu. Mụ đứng dậy rồi dậm chân bành bạch trên sập. Đoạn, mụ với lên một đoạn khăn điều màu đỏ dài cỡ đôi mét ở trên bàn loan. Mụ tự thắt cổ mình mà thít chặt dần, chặt dần. Cho đến khi mụ dường như sắp tắc thở, lưỡi thè lè, mặt trắng bệch. Vũ vẫn còn đang mải ngâm nga, thấy một màn này không nhịn nổi mà bụm miệng. Ấy thế nhưng giọng cười vẫn phải bật ra thành tiếng. Đến đây thì con mụ cầm lên cây đại đao, giống như đại đao của chị Hương. Mụ múa may quay cuồng một hồi, lưỡi đao ha ngang nhiên mà chỉ thẳng lên ban công đồng. Điều này thì cả Vũ lẫn chị Hương đã thấy nhiều. Người ta giải thích rằng là quan Trần Triều vai vế cao hơn Đức Thánh Tứ Phủ, chỉa mũi đao như vậy là để thị uy. Toàn là cái bọn bố láo, tiền sư bố chúng nó. Cái thứ đồng ấy, chẳng may mà hầu văn ở những đền phủ to lớn, có khi người ta kéo ra, người ta đánh cho nhờ tử. Con Đỗ Thị Lan đâu? Mà bố mày, lên đây. Bấy giờ ở trên sập hầu, con mụ kia vẫn cứ múa may điên cuồng, lại chỉ cái lưỡi đao về phía cô Lan. Nghe thấy nhà ngài gọi, cô Lan lập tức đi thẳng lên trên sập, quỳ rạp xuống. Vũ lúc này mới để ý, ở bên dưới, chị Hương đang ngồi thẳng lưng, gương mặt cũng bắt đầu mờ mờ hiện lên là thiết diện hổ hình. Hai tay của chị đặt trên gối, oai vệ. Vũ trong đầu đã định hình ngay chuyện sắp sửa xảy ra. Vũ vội vàng cúi rạp đầu thấp giọng như thể tấu thơ. Dạ, con tấu lạy quan lớn tuần hiển hách uy linh. Ngày hôm nay đệ tử con cùng với thanh đồng Tiến Thị Hương ra tay dẹp chúng đồng mê đồng loạn. Quan lớn ngài ban tài ban phép, ban quân, ban quyền, tá khẩu thông truyền cho chúng con, để chúng con tùy hành sự. Dạ. Chị Hương ngồi đó, ánh mắt của chị loang loáng, lóe lên những tia kỳ diệu. Chị hút nhẹ một hơi thuốc rồi gật đầu, đoạn hướng mắt lên trên sập, xem con mụ kia nó diễn tuồng. Lúc này, cô Lan được con mụ kia phủ tấm khăn đỏ lên kín người. Bàn tay của mụ vẫn không ngừng xoa lắc, làm cho cô Lan như muốn ngả về một bên. Được một lúc, mụ hét lên. Thế hôm nay thỉnh quan anh ta về, kiều quan anh ta lại mà trừ con tà chóc con quỷ. Thế mà... thế mà cái gì nhỉ? Thế mày tên là gì? Dạ, con tên là Đỗ Thị Lan ạ. Ta cho cái con nhà họ Đỗ được một ly một lai của quan anh ta chả. Thế con tà con quỷ nó không vào được trong người nữa nhỉ? Rồi con mụ kia hú lên một tiếng, rồi mụ giật cái khăn đỏ, còn không may giật cả vào tóc của cô Lan. Thấy cô kêu lên oai oái, con mụ tưởng vong đã nhập, lập tức chỉ đao vào giữa mặt của cô. Mày nằm xuống ngay. Rồi mụ kéo lê cái búi tóc của cô Lan, đến khi cô đau quá chịu lầm lăn quay ra trên sập hầu. Hôm nay quan anh ta đánh chết mẹ à mày. Thế mày có chịu ra không? Cô ơi, con không, con có phải là ma đâu cô. Cô Lan hết lời van xin. Ấy thế mà con mụ nó không thôi. Mụ cúi xuống, hạ ban, lấy ra ba cái bát sứ, đặt lên lưng cô Lan. Một hơi, mụ cầm cái dao trên tay mà gõ lên hồi, cái trúng, cái không. Gõ trúng vào cái bát thì thôi, chứ cái nào trượt thì không khác gì là muốn bổ gãy mẹ xương sống con nhà người ta ra. Đấy, tao cắt đi cái nghiệp ba đời nhà mày. Thế dưng mà chưa xong đâu, mày cứ nằm yên đích. Đoạn mụ cầm lấy mảnh sành vỡ trên người của cô Lan, đưa lên lưỡi mà rạch mấy cái. Cái thứ mà người ta gọi là lấy dấu mặt, bị con mụ này biến thành chọc tiết lợn. Máu chảy nhoe nhoét ở cái lỗ mồm. Mụ nhấp một ngụm rượu, rồi phun cái thứ hỗn hợp cả rượu lẫn máu, phụt thẳng vào mặt của cô Lan. Mẹ tiên sư cái giống, mồm nó đã thối, cộng thêm cái mùi tanh tưởi của máu, làm cho cô Lan ngỡ là mình rúc mặt vào bồn cầu. Nhìn thấy cảnh ấy, mụ già khoái chí lắm. Thế là chụp được tà rồi đấy. thế mới biết là tài phép cao như thế nào đấy. Cho đến lúc này, chị Hương dường như không chịu nổi nữa. Chỉ thấy chị vỗ gối một cái rồi rít lên. Con mụ đang đứng trên sập thì giật mình thon thót, đánh rơi cả cái đao vào ngón chân cái bật máu. Ấy thế nhưng mang tiếng là đang thượng đồng, chẳng lẽ lại để cho người ngồi dự lễ dọa cho tái cả mặt cả mày thì còn ra cái thể thống gì. Nói đi thì cũng phải nói lại, chỉ là nhìn sang gương mặt đang đỏ bừng bừng của chị Hương, đừng nói là mụ, đến ngay cả Vũ cũng còn sợ. Con này mày náo, mày tin tao bẻ gãy mẹ chân mày không? Có biết Đức Trần Triều là ai không? Con mụ kia vẫn không ngừng già mồm, tiếp tục khua khoắng cây đao ở trước mặt của chị Hương. Thấy chị vẫn không nói gì cả, đột nhiên chị trừng mắt lên, giọng nói uy nghiêm. Bỏ đao xuống. Một lời nói mà nặng cứ như là trời đè. Con mụ kia vội vàng quỳ rạp xuống, khóc lóc bù lu bù loa. Khăn xếp trên đầu cũng rơi ra. Mà cũng không hiểu tại sao mụ lại khóc cứ như cha chết như vậy. Quan ơi, quan, con lạy quan, con biết tội rồi, quan tha cho con. Chị Hương không đáp, rít một hơi thuốc phả khói vào mặt mụ. Biết phép của ta chị đồng mê đồng lú như thế nào không? Từng lời nói mang theo uy nghi, đây mới thực sự là đồng cốt. Bấy giờ con mụ kia mặt mày tái mét, mụ không để ý gì nữa, cứ thế không ngừng chồng đít lên ban công đồng mà vái chị Hương như vái thánh sống. Cha mẹ ở đâu? Chị Hương quát. Con mụ kia hiểu ý, lật đật quay người lại, vái lên ban thờ bao nhiêu lạy, đầu đập côm cốp xuống sập thành tiếng bấy nhiêu. Sống là phải biết tu, biết lấy chữ Di Đà làm gốc. Đằng này lại dở trò bôi nhọ thanh danh nhà đình thần anh em ta, thì có đến chết vạn lần cũng không rửa hết tội. Chị Hương ngồi đó uy nghiêm vỗ gối mà phán. Con mụ kia rú lên từng hồi thống thiết. Cơ thể của mụ co rúm lại, cứ như thể là bị động kinh, tứ chi bò quàng xuống đất, trong miệng gầm gừ như là loài thú. Rồi mụ chui tọt xuống hạ ban, ngồi thu lu trong đó, ánh mắt láo lên sợ hãi mà nhìn ra về hướng của chị Hương. Thấy cảnh này, cô Lan sửng sốt, không hiểu chuyện này là sao. Còn đang định mở mồm ra thì chị Hương quắc mắt nhìn sang. Còn cái người họ Đỗ này, làm việc gì cũng phải có chính kiến, phải biết đâu là đúng, đâu là sai. Vong tà đeo bám trên người đã bị lính ghế nhà ta thu phục, nhưng cái nghiệp, cái phúc, cái đức thì đừng hòng lấy lại được. Ta truyền lời cho ngươi biết, nghe chưa? Sống tốt quãng đời còn lại để mà trả cái nợ con này. Nói đến đây, chị Hương cúi gập người, thở ra mấy hơi nặng nề. Cơn đau đầu cũng dần dần vơi đi. Sau một hồi thở hồng hộc như vậy, coi như cũng xong chuyện. Ba người thu xếp một chút, chuẩn bị ra về. Ra gần đến cổng, chị Hương bỗng nhiên quay lại nói với Vũ. Thế xử lý cái cây này thế nào? Kệ mẹ nó chị ạ, không phải làm gì. Cho binh của nó vật con mụ kia ra cho nó trắng mẹ mắt nó ra. Từ nay cho thiên hạ nó chừa, đừng có thằng thầy nào mà nuôi âm binh ma só trong nhà nữa. Chị Hương thở dài một hơi, nặng nề đáp. Sau ngày hôm nay, không biết là mũ còn tỉnh táo được nữa không nữa. Rõ khổ. Thôi thì đấy, là cái nghiệp nhà nó phải gánh. Mình cứ giải binh ở cái cây này đi, coi như gieo một quả phúc đi. Nghe như vậy, Vũ cũng gật đầu. Hai chị em quay xe bảo cô Lan ra chợ chuẩn bị đồ lễ đem về giải đàn quân của bản điện này. Chiều hôm đó sau khi về nhà, loanh quanh cũng đến 7 giờ tối, cô Lan ngồi sụp xuống ghế, nốt vào trong lịch sử một ngày tháng, là ngày mà cô phá bỏ đứa bé trong bụng. Ngồi ở trên băng ghế dài, cô thở hắt ra. Sự cô quạnh của ngôi nhà làm cho cô cứ dần dần những chuyện kỳ dị vừa xảy ra như là giấc mơ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại trải qua những điều ma quái như thế. Thế nhưng dù sao mọi thứ cũng kết thúc, cô cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều nữa. Như lời của chị Hương đã nói, sống thì làm sao để mà lo còn trả nợ cho đứa con đã chết yểu. Dù gì thì cũng phải sống. Đột nhiên đúng lúc ấy, ở bên khung cửa sổ lại loang loáng có tiếng cười khanh khách. Mẹ ơi, sao mẹ giết con? Con đau lắm. Mẹ ơi, mẹ ơi. Cô Lan nhận ra tiếng cười này không phải là mới chỉ hôm qua thôi, cô còn nghe thấy rõ hay sao? Một tiếng nói cứ văng vẳng từ một cõi xa xăm vọng về. Theo tiếng gió thổi, cái thứ âm thanh càng lúc càng trở nên quỷ dị. Lúc này ở bên quán cà phê, chị Hương ngồi đăm chiêu nhìn lá bùa nhốt con của cô Lan trong tay, trong lòng lại nổi lên một cơn nặng nề. Không phải, cảm giác như có cái điều gì sai sai ở đây. Suy nghĩ một hồi, chị không nhịn nổi, lập tức tung ra lá bùa thả cái vong nhi. Luồng khói trắng bung ra lao thẳng lên tầng 2 như muốn trốn. Mày đi xuống đây ngay, ở trên đấy có cái bà răng đen, bái cắn mày bây giờ đấy. Mấy giây sau, cái vong kia thập thò nhìn chằm chằm vào chị Hương. Cô ơi, cô đừng bắt cháu, cháu sợ lắm. Nghe tao hỏi đây, mày là con mẹ Lan phải không? Đứa bé kia gật đầu. Thấy vậy, chị Hương lại hỏi, thế làm sao mày lại giết mẹ mày? Dù gì mày cũng là phận con, mày có biết làm như thế là tội nặng lắm không? Đứa bé lắc lắc đầu. Không, cháu không biết. Cháu có làm gì mẹ Lan đâu. Là anh cháu, là anh cháu đấy. Mẹ cháu giết cả cháu, cả anh cháu. Cháu biết gì đâu. Nghe đến đây, chị Hương như hiểu ra toàn bộ sự tình. Chị vội vàng túm vội nắm chìa khóa, chạy thẳng ra xe sang nhà cô Lan. Vừa mới đến nơi, trong nhà tối im ỉm, biết là có sự chẳng lành, một tay chị xách đao sộc thẳng vào. Trước mắt chị, hình ảnh cô Lan bị áp sát vào tường, hai tay tự vịn vào cổ, mắt trợn lên trắng dã, trông như thể là cô đang bị thứ gì siết cổ vậy. Chị Hương không chần chừ mà lao tới, rút lá cờ vàng ở ngang hông, vụt tới tấp lên người của cô Lan. Tiếng ré thất thanh vang lên. Từ trong người của cô Lan, một cái bóng đen xì xì lao ra ngoài. Ấy thế nhưng chị Hương tuyệt nhiên không để cho nó có đường lui. Một tay phi cái cán cờ về bên ấy, ghim cái bóng đen lên trên tường. Lúc này, cái bóng đen mới hiện rõ hình hài là một đứa bé. Người ngợm đen xì xì, hai mắt đỏ quành quạch. Nó khóc lên tre tre. Cánh tay cố túm lấy lá cờ của chị Hương đang găm vào bên vai như là muốn vùng chạy ra. Nhân cơ hội, chị Hương vung đại đao muốn bổ xuống. Ấy thế nhưng ngay lập tức, cô Lan lao lên đỡ cho đứa bé kia một đao. Cũng may đây chỉ là đao gỗ, nếu không thì... Chị tránh ra, không giết nó thì nó còn hại người. Chị tránh ra. Cô, chị xin cô. Cô đừng giết nó. Chị xin cô. Nó đã chết một lần, nó khổ lắm rồi. Nói rồi, cô Lan ôm lấy cái bóng kia vào lòng. Cơn lạnh lan tỏa đến thấu xương thấu tủy. Nhìn thấy cảnh này, cũng không ai đành lòng được. Chị Hương ngồi thụp xuống ghế, nước mắt cũng chảy ra. Đứa bé thấy người mẹ đã nhẫn tâm sát hại lại đang ôm chầm lấy mình, nó không khóc nữa. Cả người cũng từ từ thu lại bộ dáng thành đứa bé bình thường. Mẹ ơi, sao mẹ lại giết con? Đứa bé ngây ngô hỏi, câu hỏi như muốn cứa vào vết thương còn chưa lành của cô Lan. Bây giờ cô mới khóc nghẹn lên. Mẹ xin lỗi. Kiếp sau mẹ có làm trâu làm ngựa, mẹ cũng đền đáp cho con. Mẹ xin lỗi con. Con ơi, mẹ xin lỗi con. Mẹ có làm trâu làm ngựa, kiếp sau mẹ cũng báo đáp cho con ơi. Cô Lan nghẹn ngào, giây phút ấy cũng chẳng còn khoảng cách giữa ma giữa quỷ và người. Chỉ đơn thuần là tình mẫu tử. Mặc dù tình mẫu tử ấy đã muộn màng. Sau đêm ấy, hai đứa con của cô Lan cũng được chị Hương thu về. Chị nói là sẽ đem chúng gửi ở một bản điện ở trên mạn Thái Nguyên, cho chúng nó hướng tâm hướng tính về với ngạ Phật Từ Bi. Nói cô Lan cũng có thể ghé thăm chúng bất kỳ lúc nào. Thế nhưng tội nghiệp thì vẫn là tội nghiệp, chẳng có cách nào hóa giải được những sai lầm trong quá khứ. Có lẽ cô Lan phải sống, phải tiếp tục mà sống với nỗi dằn vặt đến suốt đời. Hết chuyện. Hôm nay nó buồn ngủ quá đáng luôn thầy. Lâu lắm rồi không vừa hút thuốc vừa đọc. Chị thật chị thèm lắm thì làm một hơi pot. Hôm nay buồn ngủ quá và châm điếu thuốc. Dạo này kiểu công việc nó kiểu ngày nó mệt quá. Thề với các con gà nó chưa lên chuồng mình đã muốn lăn ra ngủ. Khổ ghê. Ok, đối với Hồng Dung, Vũ Đồ Tể thì nói chung là thứ nhất là anh đã quen với cái giọng văn của ông Vũ rồi. Anh đã đọc rất nhiều tác phẩm của ông Vũ cho nên là anh quen rồi. Cái thứ hai nữa là về nội dung thì anh chị em mình không chỉ là anh Tũn mà là tất cả các anh chị em có lẽ cũng đã rất là yên tâm, đúng không ạ? Nó còn trẻ nhưng mà cái bút lực của nó cũng rất là tốt. Một cái khai thác về một cái khía cạnh về tứ phủ đó, về cái việc thờ cúng tứ phủ, về cái việc tu tập ở bên cái đạo mẫu, đúng không ạ? Có những con nhang đệ tử đó, thì chính tu đàng hoàng, thế nhưng cũng có những kẻ mượn danh thần danh thánh mà trục lợi, đúng không ạ? Thì nó cũng rất là rõ. Cái thứ hai là những cái yếu tố ma quái và cả âm mưu thì nó cũng vẫn cứ thể hiện rất là ok. Thì nói chung là đối với cái Vũ Đồ Tể thì anh Tũn luôn luôn rất là yên tâm. Thì các bạn cũng biết đó, thời đại này nó là thời đại mạt pháp à, thời đại mạt pháp, thế cho nên là cái việc yêu ma quỷ quái rồi cái việc thờ tự nó phức tạp lắm. Nó rất là phức tạp. Đôi lúc cái ranh giới giữa giữa chính pháp với tà pháp. Nó mỏng manh, nó rất là mỏng manh. Mà nó chỉ nằm ở trong cái quan điểm của con nhang đệ tử thôi. Đúng không ạ? Các bạn cũng có thể thấy rất rõ là tôi chả nói đâu xa, chỉ trong cái năm 20-21 này thôi, nó đã có vô số những cái sự kiện rất là ầm ĩ liên quan đến những cái việc tu tập. Mà cái bản chất nó là ở con người thôi. Chứ còn đạo mẫu hay là Phật giáo hay là đạo giáo hay là công giáo của phương Tây thì người ta vẫn là hướng con người đến cái tốt, cái đẹp, cái chân thiện mỹ và cái tử tế. Chỉ có cái điều là cái con người người ta lợi dụng những cái điều đó để mà làm loạn, làm láo. Đúng không? Ở đại khái như là cúng giải nghiệp 500 đời đó. Cúng giải nghiệp 500 kiếp. Mà 500 kiếp trước cũng liệu tạo không biết tao làm cái gì nữa cơ. 500 kiếp trước vớ vẩn. Lúc đấy ta đang là đầu trâu mặt ngựa dưới cõi âm. Hoặc cũng vớ vẩn lúc đấy ta là một con sâu. Một con sâu dễ thương đang nằm trong kén để đợi một ngày hóa thành con bim bím. Màu sắc sặc sỡ mà bay ra. Đó. Rồi có những kẻ mượn danh tứ phủ đạo mẫu để mà tổ chức, để mà đi mà hù dọa người ta, để mà đi mà phải làm những cái chiếu hầu đến tỷ tiền, tỷ tiền, vài chục tỷ, đúng không ạ? Hoặc là có cái ông gì rất là nổi tiếng, ông quay những cái video clip ông hầu đồng, ông ấy mặc áo bào của hoàng á, nhưng mà trên đó là thêu là hình rồng, nó không phải là rồng quan nữa mà là rồng vua. Sau đó là ông cầm tiền ông vung lên cứ như kiểu ông là vua đó. Dạ không ạ, không các bạn ạ, nhá, không. Khi người ta ban lộc nó đàng hoàng lắm. Đó, nó đàng hoàng. Người ta ban lộc là người ta sắp ra, người ta đưa cho tứ chủ hoặc là đưa cho những cái người xung quanh mình thì mình không hiểu lắm về đạo mẫu. Đó, người ta đưa xuống rất là đàng hoàng, rất là tử tế. Có, các bạn nhìn thì có những cái video clip hầu mà các bạn thấy tiền vung lên, nhưng đó là con nhang đệ tử người ta vung lên, chứ mình cũng thấy những cái chiếu hầu thật sự đó các bạn, thì không thấy ai mà hầu được cái kiểu là đứng họ cứ như kiểu là quan ngài xòe tiền bộp bộp. Ê chú mày nhìn lại, tiền đấy, piu. Không có, sắp ra kẹp vào ấy, đưa lộc xuống. Còn cái việc cái những người vung tiền nó con nhang đệ tử dưới người ta vung thôi. Thì cái đấy là những cái mà lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để mà làm láo, làm bậy, làm trò hề. Đó. Đúng không ạ? Rồi cả bên lại có cả những kẻ giả sư. Đó. Có những kẻ giả sư để trục lợi. Hoặc là các bạn có thể vô tình bắt gặp một vị đầu trọc nào đó đi ăn thịt chó, đi hát karaoke. Tôi không biết nó như nào. Đó. Thế nên là cái thời buổi này nó là thời đại mạt pháp. Người tử tế cũng nhiều, nhưng có những kẻ đó gọi là thầy, tự xưng là thầy, thầy ma, thầy quỷ cũng có, cũng không ít. Đúng không ạ? Cái điều đấy là chúng ta phải thừa nhận với nhau sự thật là như thế. Đúng không? Cũng là thầy, nhưng thầy ma, thầy quỷ. Nó cũng có. Hoặc là có những kẻ theo những cái tôn giáo nào đó thì tôi cũng chả biết. Thế nhưng mà lúc nào mở mồm ra là ví dụ có ai đó làm trái ý mình chẳng hạn, là bắt đầu chửi bới người ta và đem thánh đem thần của mình ra để mà nguyền rủa người ta. Tôi đã thấy có một cái anh, tôi cũng không biết là anh thờ cái thần cái thánh nào của anh, tôi cũng không biết. Bởi vì có lúc thì anh ấy hướng về đạo mẫu, có lúc thì anh ấy nói về nhân quả của nhà Phật, nhưng có lúc thì anh lại tôn thờ một cái hệ thần thánh nó dạng như kiểu của phương Tây. Thì tôi cũng không biết là anh này anh ấy theo cái gì. Cảm ơn Hồ Thanh đã tặng sao. Tại vì ví dụ như mình chẳng hạn, mình theo mò đen của dân tộc. Thế cho nên là mình cũng chỉ biết đến cái đó thôi. Những cái khác mình cũng chỉ là nghiên cứu và đọc tài liệu thôi. Đó. Rồi anh này thì anh theo các kiểu. Có những lúc thì anh nói anh ca ngợi đạo mẫu ghê lắm. Đó. Có những lúc thì anh nói về cái nhân quả. Anh nói về đạo lý, về luật nhân quả, về cái luân hồi vô thường của nhà Phật. Nhưng có những lúc thì anh lại tôn thờ một cái thứ tôn giáo nó mang cái màu sắc của phương Tây, nó cũng không phải là đạo công giáo các bạn. Đạo công giáo nó chính thống, người ta tử tế lắm. Nhưng mà có lẽ nó là một cái biến thể tôn giáo gì đó của phương Tây. Và hãy dùng bị ngạn, và có khi anh còn chơi cả cùm án thông nữa hả? Đó. Và có một cái điều đó là khi mà anh lên cơn đó, là anh chửi tất. Thằng nào vào nói lên thiên là anh chửi. Anh chửi chớ xong anh lại còn đem cả mẹ mày thánh của anh ra là anh dọa. Anh bảo mẹ mày, tao bảo thánh của tao vật chết mẹ mày, giờ mình nghe mình ghê quá. May quá nó không chửi mình. May quá nó không dọa thánh của nó vật mình, chứ nó mà dọa thánh của nó vật mình thì mình rủ thánh của nó ra, vật thánh của nó ra để vật nhau. Đó. Xem là thằng nào khỏe hơn, chứ mình thì mình thích vật nhau lắm. Mình không dám vật nhau với người thôi. Chứ còn cái kiểu ma ma quỷ quỷ như thế mình thích nghịch chơi vui lắm. Cái anh này anh ấy lạ như vậy. Anh cứ chửi bới tùm lum tà la hết cả lên. Chứ tất có cái bữa đó có một cái cô lớn tuổi rồi. Cô ấy vào cô comment một cái rất lịch sự ở trong một cái status. Còn tôi nghĩ là hôm đó là anh ấy bị thánh nhập. Rất có thể là thánh rượu nhập. Anh ấy say. Anh ấy post tút, anh ấy chửi đồng, chửi thiên hạ, chửi bá tánh. Thì cái cô này cũng lớn tuổi rồi. Và cô ấy cũng chỉ nói là cũng nên để ý lời ăn tiếng nói thôi. Anh chửi luôn cả cô ấy. Và anh ấy bảo thánh của anh ấy ra để vật luôn cả cô ấy. Cô sợ quá. Cô sợ quá, cô sang cô ấy. Cô ấy chia sẻ với mình. Mà nếu mà nói là vui vui là cô ấy mách mình. Cô ấy mách mình. Thế mình bảo là thôi cô ạ. Thôi. Rồi cô xem. Mai thánh rượu của bạn ấy tỉnh. Tự nhiên bạn ấy xóa đi mà. Sao đâu. Cả cô cảm thấy cô theo được. Rõ được thì cô theo. Còn cô cảm thấy cô bị người ta xúc phạm quá thì thôi. Còn thời đại nó mạt pháp mà cô. Thời đại nó mạt pháp. Thế nên là mình cũng không quá đặt nặng những cái đây. Thôi cô ạ. Chứ bây giờ cô cũng lớn tuổi rồi. Mà cô thì với cháu thì nó là người trần mắt thịt. Cô cháu mình nó là người trần mắt thịt. Thế nên là cũng không đấu được với những cái người như thế đâu. Mà cháu thì cháu cũng lâu lắm rồi, cháu không uống rượu, cháu không say, cho nên cháu cũng không chửi, cháu không biết chửi. Cô cứ yên tâm, rồi ngày mai tỉnh thánh rượu nhập xong lại xóa tút đi mà. Ý như rằng mẹ sáng sau xóa status, xóa sạch luôn. Thánh rượu nó tỉnh, nó họ rời đi rồi, thánh rượu nó đã rời đi rồi, thần cồn nó đã rời đi thì là xóa tút. Không xóa người ta chửi chết. Và ví dụ mà hôm sau mà sau khi thần cồn thánh rượu đã xuất ra rồi thì hỏi thì lại bảo em biết gì đâu. Lúc đấy không phải là em đâu, lúc đấy là người khác đấy. Lúc đấy là người khác. Lúc đấy là một cái thứ gì đấy nó nhập vào em, không phải là em đâu. Trời ơi, chơi gì kỳ vậy? Nếu mà chơi vậy mà mình đi giết người là bảo ơi, lúc đấy là thần cồn nhập vào em, thần đấy, thần cồn nhập vào em mới đi giết người, không được. Tôi cũng chẳng biết nó là thật hay nó là giả, nó là ma hay nó là mị nữa, nhưng mà đối với cái góc nhìn của tôi thì nó là bố láo. Đó. Trong cái góc nhìn nhận của tôi thấy như thế nó là bố láo. Tại vì mình thấy người ta comment rất là tử tế. Cô ấy lớn tuổi rồi. Cô ấy cũng là một cái người theo dõi. Thì cô ấy bảo là vào cũng nói là để ý thôi. Là để ý lời ăn tiếng nói. Cô cũng chỉ có nói mỗi thế thôi. Chửi cô không ra gì cả. Rồi sau đó là lôi thánh của bà của anh ấy ra để đòi vật cô ấy. Cô ấy sợ quá, cô ấy sang cô ấy mách mình, gọi là trêu hai cô cháu vẫn cứ nói trêu với nhau là mách mình. Đó. Mình bảo thôi quá. Bây giờ là đang là thần cồn thánh rượu nhập. Mai thánh xuất ra thì lại bình thường mà cô. Xoa tốt mà. Nên là thời đại mặt pháp là như vậy, gọi thời đại mặt pháp nó là như vậy. Đó. Thôi thì ai theo chính pháp thì vẫn cố mà theo. Người ta nói rồi, lênh đênh qua cửa thần phù, khéo tu thì vụng, theo khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Cái câu đấy nó không chỉ nói về đạo mẫu mà nó nói về tất cả các cái tôn giáo chính thống. Khi các bạn lựa chọn được cái chân lý, các bạn hiểu được cái chân lý của chính pháp, thì bất kỳ ở tôn giáo nào các bạn cũng sẽ có lựa chọn cho mình được một cái con đường đi đúng đắn. Còn các bạn hiểu sai, các bạn không đủ cái kiến thức, hoặc là các bạn cố tình hiểu sai cái giáo lý của cái tôn giáo đó, thì cho dù là nó như thế nào thì các bạn cũng vẫn đi lệch đường. Mà đi lệch đường thì cũng tự mình hại mình thôi. Đúng không ạ? Người ta bảo rồi, trời đầy không bằng tự mình đầy đọa mình. Đó. Thì cái đấy nó thuộc về vấn đề nguyên tắc. Đó. Còn như ở nhà Phật có nói một cái câu rất hay. Cái gì mà không bằng tu tâm ấy. Cái gì tu cái gì mà tại gia đấy. Tức là nôm na ý là có tu trời tu biển, có nói đông nói tây nói hưu nói vượn thì cũng chẳng bằng tự tâm mình mà ra, đúng không ạ? Gơm thỉnh thoảng post tút thờ thánh mẫu, rồi là thỉnh thoảng post tút nói đạo lý viển vông tử tế lắm, thế nhưng cuối cùng đó vẫn làm những cái thứ nó vớ va vớ vẩn lên tha lên thiên. Thế thôi, thà đừng nói đạo lý, đúng không? Thì nếu như đã không nói đạo lý thì làm những thứ vớ vẩn người ta còn đỡ. Đấy, suốt ngày ra giả nói đạo lý nhân quả. Nhân quả gì? Có mà hoa quả. Nhân quả gì? Không nói mà cứ thế mà làm thôi. Lương tháng anh. Lương tháng anh, hệ số anh xem lại rồi, toàn hệ số của anh nó không phải là 2,72 đâu. Anh lên rồi. Anh quên đấy, hệ số của anh ca là 3,34 rồi. Thì mới tính ra được là 5 triệu rưỡi. Thôi để mai nói chuyện đó đi Toàn. Bây giờ muộn mẹ rồi. Mai anh em mình sẽ bàn luận về cái thu nhập nhá. Nhá, mai anh em mình sẽ bàn luận về cuộc sống một tí đi. Về cái thu nhập trong cuộc sống. Tại vì mình thấy có nhiều bạn dạo này cứ khoe ấy. Nhiều bạn dạo này cứ khoe là còn trẻ mà có thu nhập này nọ, thì tự nhiên mình nhìn lại mình mẹ năm nay ngoài 30 gần 40 tuổi rồi, lương 3 cọc 3 đồng đi chạy xe ôm chán đời. Ok, cái đấy là việc của ngày bây giờ muộn rồi, bởi vì bây giờ muộn rồi nó cũng khó nói, nó mất thời gian, nó cái đấy nó sâu sắc bởi vì nó thực tế cuộc sống mà nhá. Ngày mai mình sẽ chọn cái chủ đề talk cuối buổi đó. Talk cuối buổi là chủ đề lương của bạn, thu nhập của bạn được bao nhiêu và lương của bạn được bao nhiêu. Đây là một cái chủ đề nó rất là ok, nó rất là hay đấy các bạn. Chủ đề nó hay lắm, nó sâu sắc lắm. Ok, chúng ta sẽ bàn một chút về cái đó nhá. Tại vì dạo này xấu hổ với các em quá, các em toàn kiếm tiền nhiều và anh già đói, nghèo ơi là nghèo. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai.